Luân hồi nhạc viên, chương 1481 hoa, gocchuyenaudio.com, chương 06, hoa người ánh mắt làm cho người ta thực không thoải mái. Masumoto Renjiku cau mày, ngay tại vừa rồi, cái loại này Tô Hiểu lúc nào cũng có thể ăn đi nàng cảm giác rõ ràng hơn. Phải không? Tô Hiểu cười cười, hiện vô hại mà theo tính, đến chính là chỗ này. Toshiro ngừng chân tại một gian hai tầng lầu gỗ phía trước, nơi này đã đối lập nhau tới gần Seiretei khu vực trung tâm. Đẩy ra kéo cửa, đây cũng là gian thật lâu không ai ở lại qua phòng ốc, rất nhanh, Tô Hiểu, Toshiro, Masumoto Renjiku ba người ngồi đối diện tại gian phòng bàn gỗ phía trước liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta bề bộn nhiều việc cho nên nói ngắn gọn, Toshiro cánh tay khoác lên đầu gối trên, trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói. Ta đối với ngươi lai lịch không có hứng thú, ta muốn biết chính là, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Toshiro thực ngay thẳng, hoặc là nói, hắn là đang thử thăm dò Tô Hiểu. Mục đích tạm thời còn không có nghĩ đến, Tô Hiểu sở tại luân hồi nhạc viên chính là không bao giờ thiếu lão âm tất, muốn tại một đám lão âm tất bên trong không bị âm, tốt nhất biện pháp chính là dung nhập trong đó. Tô Hiểu không am hiểu bố cục nhưng hắn am hiểu ngụy trang, điểm này thậm chí mạnh hơn Thanh Yểm, hắn dù sao sát thủ xuất thân, không am hiểu ngụy trang chính mình nói, mộ phần thảo đã cao vài thước. Câu trả lời này không thể để cho ta hài lòng. Toshiro tầm mắt buông xuống, này tiểu thí hài khó đối phó, đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Nói thật ta có thể tùy ý lập mục đích báo thù. Mạnh lên, lại hoặc là giành địa vị. Tô Hiểu ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, hắn biểu tình rất tự nhiên, khi nói chuyện vẫn còn đang đánh lượng phòng ốc bên trong cấu tạo. Đáng tiếc chính là ta tạm thời chưa nghĩ ra hẳn là lập mục đích gì, ta tới đây rất đơn giản, tại Rukongai lắc lư thực sự quá nhàm chán, vừa vặn ta am hiểu chế tạo các loại thuốc cho nên mới tới Seiretei thử thời vận, có lẽ còn có thể trở thành tử thần. Trở thành tử thần, Toshiro lắc đầu, lấy Tô Hiểu khí tức, Seiretei rất không có khả năng thừa nhận hắn này loại tử thần. Các ngươi phát giác đến sát khí, hoặc là nói huyết khí, đa số đều là ta khi còn sống giết người gây nên, nhân loại ác là các ngươi không nghĩ tới, thẩm vấn, chui vào trại địch, địch hậu ám sát, địch hậu phá hư, đây đều là ta am hiểu chuyện, chỉ là thật lâu không có làm mà thôi. Toshiro cau mày, hắn cảm giác Tô Hiểu không khỏi quá mức thẳng thắn, những việc này hẳn là che giấu mới đúng. Ta tới đây cũng không phải là muốn mưu cầu cao vị, cho nên cũng không cần các ngươi có nhiều tín nhiệm ta, so sánh tại Rukongai lắc lư, nơi này rõ ràng càng thú vị. Chỉ như vậy đơn giản, người có thể dùng ngươi đôi mắt đi quan sát, nếu như phát hiện dị thường, giết ta, đương nhiên ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Cái đề tài này dừng ở đây. Nói tới hiện tại Toshiro cũng không cảm giác được dị thường, bởi vì Tô Hiểu quá khả nghi, chính là này loại khả nghi, làm hắn tâm sinh nghi ngờ tặc nhân muốn chui vào Seiretei lời nói, thật sẽ lấy này loại phương thức. Trước đó ngươi chế tạo cái loại này thuốc có thể sản xuất hàng loạt à, không thể. Quả nhiên, Toshiro có chút thất vọng, tử thần mặc dù có chữa bệnh nhân viên, có thể tại chiến đấu sử dụng khôi phục dược phẩm thực khan hiếm, đây là tử thần nhóm thể chất đặc thù đưa đến, thuốc bên trong không đựng đại lượng linh tử, đối với tử thần hiệu quả trị liệu rất có hạn. gocchuyenaudio.com, trước đó ta cho ngươi chỉ là thử tác phẩm, cũng chính là dùng mấy loại phổ biến vật liệu chắp vá mà ra, cái loại này rác rưởi đương nhiên không cần phải sản xuất hàng loạt. Người ý tứ là, Toshiro tay đè tại bàn gỗ bên trên, hắn sở dĩ cùng Tô Hiểu nói, cũng là bởi vì luyện kim thuốc đối với tử thần nhóm chiến lược tính giá trị, có này loại dược tề, tử thần cùng hư chiến đấu tử thương suất sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm, tử thần ra ngoài thảo phạt hư, không có khả năng luôn có chữa bệnh nhân viên đi theo. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Masumoto Renjiku, hướng đối phương yêu cầu tờ giấy, rất nhanh, hắn tại trang giấy bên trên viết xuống mấy chục loại vật liệu, hắn chuẩn bị chế tạo viễn cổ bí dược suy yếu bản, yếu bớt này năng lực khôi phục, ở trong đó gia nhập đại lượng trạng thái cố định linh tử. Có được thôn phệ chi hạch Tô Hiểu, muốn đạt được trạng thái cố định linh tử rất đơn giản, khó chính là tại thể lỏng thuốc bên trong dung nhập trạng thái cố định linh tử, cả hai không phải pha chế rượu cùng một chỗ, mà là yêu cầu dung hợp lại cùng nhau. Tô Hiểu đem thuốc phối phương vứt cho Toshiro, Toshiro càng xem chân mày nhíu càng sâu, mặt bên trên tự hắn đều nhận ra, nhưng liền cùng một chỗ về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà không thể nào hiểu được này phối phương hàm nghĩa. Toshiro liếc nhìn Masumoto Renjiku sắc mặt thong dong, mặc dù nàng xem không hiểu, nhưng cũng không thể lộ ra kia có thất Seiretei phong phạm. Masumoto Renjiku cầm lấy phối phương, cẩn thận xem xét mấy phút đồng hồ sau mở miệng. Chỉ là như vậy, theo trong giọng nói nghe, Masumoto Renjiku tựa hồ là hiểu sơ. Không sai, T24 dung môi cùng sinh mệnh ngưng hợp tinh túy đều là nhưng thay thế vật liệu theo bản chất thượng tới nói, bọn chúng. Tôi hiểu lời nói, Matsumoto Renjiku chỉ nghe đã hiểu phía trước hai câu, lúc sau liền như là nghe thiên thư. Thì ra là thế, Matsumoto Renjiku gấp khởi phối phương, đem phối phương nhét vào cổ áo bên trong. Tìm kiếm này đó tài liệu không có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, này loại dược tề liền có thể làm được sản xuất hàng loạt, nó hiệu quả là thử tác phẩm mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần, theo trên nguyên lý tới nói, nó thậm chí có thể thay thế. Trước nói đến đây, chúng ta cần phải suy nghĩ hạ chuyện này. Matsumoto Renjiku đánh gãy Tô Hiểu lời nói, nàng rõ ràng chính mình tuyệt không thể bị quấn mơ hồ. Toshiro ho nhẹ một tiếng, vì đó phía trước mang lên trợ thủ Matsumoto Renjiku cử động cảm thấy may mắn, theo vài phút trước bắt đầu, ba người đã bắt đầu vượt nhiều lần nói chuyện phiếm. Tô Hiểu cố ý đem luyện kim dược tề học nói không lưu loát khó hiểu, mà Matsumoto Renjiku còn lại là cái gì đều. Hiểu sơ coi như nghe được một mặt mộng bức cũng phải lắp làm hiểu được. Toshiro còn lại là tại hoàn toàn không hiểu kênh, hắn sọ não cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Toshiro mang theo Matsumoto Renjiku rời đi, đem Tô Hiểu lưu tại này gian hai tầng nhà gỗ bên trong, hai người sở dĩ như vậy yên tâm, là bởi vì cách đó không xa chính là hai phiên đội trú điểm. Tô Hiểu đợi chừng một giờ, Matsumoto Renjiku đẩy cửa phòng ra, lần này Toshiro không đến, hắn khả năng thực sự không muốn nghe Tô Hiểu nói những cái đó không lưu loát khó hiểu luyện kim tri thức. Lần này cùng Matsumoto Renjiku đồng hành, là danh khuôn mặt hiền lành ngự tỷ, nàng cho người ta loại thực cảm giác ôn hòa. Người tới tên là Anohana Resu, bốn phiên đội đội trưởng. Chữa bệnh đội, copchuyenaudio.com. Nàng xem ra ôn hòa, có thể tại gia nhập Seiretei phía trước, nàng là danh ác đồ trước mắt tính cách đại biến. Người tốt ta là Anohana Resu. Anohana Resu lạ thường có lễ phép, bên nàng ngồi tại bàn gỗ phía trước mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như nói Toshiro tâm cơ là 10, như vậy Anohana Resu chỉ tại 80 trở lên, rất khó đối phó. Byakuya, rất rõ ràng, Byakuya cái này danh hiệu tại thế giới Bleach thực bình thường. Người viết này đó tài liệu hoặc phối phương, tựa hồ cũng không phải thi hồn giới có đồ vật. Phải không, vậy liền dùng thi hồn giới tồn tại vật liệu thay thế. Anohana Resu khóe miệng nhếch lên, nàng là đang thử thăm dò Tô Hiểu, nàng câu kia. Không phải thi hồn giới có đồ vật chính là cái cạm bẫy, nếu như Tô Hiểu kỹ càng giới thiệu này đó phối phương lai lịch mà lại nói huyền chi lại huyền, Anohana Resu liền sẽ ra lệnh một tiếng, cửa bên ngoài mười mấy danh tử thần đem Tô Hiểu bắt lại, bắt giữ lấy. Trung tâm dưới mặt đất phòng họp đường, hành chính cơ cấu xử lý, này loại dược tề lai lịch là, Anohana Resu tiếp tục truy vấn, gia truyền tính đến ta cái này đời, đại khái truyền. Quên đi, Tô Hiểu tiếp nhận chính hắn viết xuống thuốc phối phương, bắt đầu đánh dấu các loại vật liệu tính chất hơn 20 phút sau, hắn đem phối phương đẩy lên Anohana Resu người phía trước. Chỉ cần có này đó tính năng vật liệu ta liền có thể chế tạo ra thành phẩm thuốc. Tô Hiểu sẽ phải làm chính là cho Seiretei đại lượng chế tạo linh tử bản luyện kim bí dược đầu tiên là đại lượng cung cấp lúc sau bởi vì thân thể nguyên nhân, hạn lượng cuối cùng chút ít sản xuất không cho Seiretei nếm đến ngon ngọt, hắn không có khả năng tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được nói chuyện quyền, lúc sau quá trình liền đơn giản rất nhiều, nghĩ biện pháp cầm lấy tới Zanpakuto. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.